Chương 251, phân phối yêu khí. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Thần cảm giác trong thân thể, hỏa chi ý cảnh phát ra ẩm vàng tiếng vang, ngay sau đó hắn phát hiện, trong đan điền, ngay tại thiêu đốt khí hải biến dị hỏa chủng, đã hoàn toàn biến mất. Thôn vệ xong, Phương Thần thấp giọng lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, một cỗ chu nở dê thiên hỏa diễm, trong nháy mắt tự quanh thân nổi lên, cường đại hỏa diễm, để chung quanh cây cối đều là trong nháy mắt trở nên khô héo. Hỏa chi ý cảnh, cái thứ hai tiểu cảnh giới. Tại thôn phệ hoàn mỹ biến dị hỏa chủng về sau, Phương Thần hỏa chi ý cảnh rốt cục đột phá bình cảnh đạt đến cái thứ hai tiểu cảnh giới. Đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới về sau, hỏa chi ý cảnh càng tăng mạnh hơn hành. Tê Lạp Phương Thần trong nháy mắt chính là đem hỏa chi ý cảnh thu liễm, không bằng hắn nụ cười trên mặt lại là càng thêm hơn. Mặc dù khí hải hư hại một điểm, nhưng là đây hết thể đều đáng giá. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Tại thôn phệ hoàn mỹ biến dị hỏa trùng đồng thời, khí hải bị thiêu đốt, có một chút tổn hại, bất quá đây đều là có thể tu bổ. Đợi sau khi ra ngoài, tìm kiếm một ít linh thảo, tu bổ khí hải. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Hỏa chi ý cảnh đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới, Phương Thần không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm thoáng cái thủy hỏa kiếm pháp uy lực. Hưu ẩn long kiếm vung vẩy mà ra, thủy hỏa kiếm pháp trong nháy mắt bị Phương Thần thi triển đi ra, cái thứ hai tiểu cảnh giới hỏa chi ý cảnh, trực tiếp dung nhập vào trong đó, thủy hỏa kiếm pháp uy lực trong nháy mắt bạo tăng. Cái này thấy cảnh này, Phương Thần trên mặt, lộ ra cuồng dã nụ cười. Bởi vì hỏa chi ý cảnh đột phá, để thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ ba cũng là theo nhập vi cảnh giới đạt đến hóa cảnh. Hóa cảnh, ha ha ha. Phương Thần cười ha ha. Giống như dựa theo thông thường tu luyện, muốn đem thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ ba tu luyện tới hóa cảnh, quá mức khó khăn, nhưng là lần này, dưới cơ duyên xảo hợp, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ ba lại đã đạt tới hóa cảnh. Thủy hỏa kiếm pháp đạt tới hóa cảnh, Phương Thần thực lực càng tăng mạnh hơn hành. Cho dù là gặp gỡ ngũ đại thiên tiêu, ta cũng không sợ. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Phương Thần rời đi đã có nửa ngày thời gian, Diệp Minh một mực tại nguyên địa chờ đợi Phương Thần. Đã nửa ngày thời gian, không biết Phương Thần có thể hay không xảy ra chuyện, Diệp Minh trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, ngay tại Diệp Minh suy tư thời khắc, đột nhiên nơi xa xuất hiện một đám võ giả, những này võ giả toàn thân hắc ý, nhìn thấy Lạc Trần Kiếm Tông cùng Kim Cương Tông đệ tử về sau, khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười. Ha ha ha, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này Lạc Trần Kiếm Tông cùng Kim Cương Tông đệ tử, thật sự là trời cũng giúp ta. Người cầm đầu cuồng dã cười to. Hắc Linh Sơn nhìn thấy nơi xa đi tới đám người, Diệp Minh sắc mặt âm trầm, trầm thấp kêu lên. Hắc Linh Sơn là nam bộ một cái cường đại tông môn, thực lực cùng Lạc Trần Kiếm Tông tương tự, nhưng là Hắc Linh Sơn thế hệ trẻ tuổi thủ tịch đại đệ tử Hắc Hổ, thực lực so với Diệp Minh muốn cường hoành một chút. Lúc này, Hắc Hổ dẫn đội, phát hiện Kim Cương Tông cùng Lạc Trần Kiếm Tông đệ tử về sau, khắp khuôn mặt là nụ cười, muốn cướp đoạt bọn hắn yêu khí. Diệp Minh, thức thời tiểu giao ra yêu khí đi. Hắc Hổ lạnh giọng nói. Hắc Hổ, ngươi không nên quá tờ hờ ân lờ, chúng ta Lạc Trần Kiếm Tông cùng Kim Cương Tông liên thủ, cũng không sợ ngươi Hắc Linh Sơn. Diệp Minh băng lãnh nói. Hắc Hổ nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, sau đó nói ra. Chỉ bằng các ngươi những này tạp ngư, cu nở dê mưu toan đối kháng chúng ta Hắc Linh Sơn Hắc Hổ, ngươi dám cùng ta đơn đấu sao? Đúng lúc này, Diệp Minh lạnh giọng nói. Nghe được Diệp Minh, Hắc Hổ cười lạnh một tiếng, nói, nếu như ngươi thua thì sao ta thua, yêu khí về ngươi. Diệp Minh no ý Diệp Minh nhưng thật ra là đang trì hoãn thời gian, một khi Phương Thần trở về, bọn hắn tiểu không e ngại Hắc Linh Sơn. Nhưng là, giống như tại hắn thua với Hắc Hổ trước đó, Phương Thần chưa có trở về, như vậy bọn hắn Lạc Trần Kiếm Tông cùng Kim Cương Tông chú định hội toàn quân bị diệt. Tốt, một lời đã định. Hắc Hổ vừa dứt lời, chính là thôi động ngập trời khí tức, trực tiếp cùng Diệp Minh chiến đấu ở cùng nhau. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, ngay từ đầu Diệp Minh còn có thể cùng Hắc Hổ bất phân thắng bại, nhưng là mười mấy chiêu qua đi, Hắc Hổ rõ ràng bắt đầu nắm giữ chiếm cứ. Cuối cùng, Hắc Hổ trực tiếp ổn chiếm thượng phong, vững vàng chế trụ Diệp Minh. Diệp Minh, ngươi thua. Hắc Hổ khẽ quát một tiếng, nắm đấm nắm chặt, trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Minh. Lập tức, Diệp Minh thân thể, trực tiếp bị Hắc Hổ cho đánh bay, ngã trên mặt đất. Muốn ra yêu khí. Hắc Hổ nhìn xem ngã trên mặt đất Diệp Minh, cư cao lâm hạ nói. Diệp Minh chiến bại, Kim Cương Tông cùng Lạc Trần Kiếm Tông đông đảo đệ tử, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm, nhưng là đối mặt Hắc Linh Sơn, bọn hắn căn bản đấu không lại đối phương. Diệp Minh sư huynh. Lạc Trần Kiếm Tông một chút đệ tử kêu lên. Diệp Minh chậm rãi đứng lên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở, chợt lấy ra lệnh bài. Vốn cho rằng có thể kéo dài một chút thời gian, nhưng là kết quả để hắn rất thất vọng, Hắc Hổ thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Các ngươi tất cả mọi người yêu khí, toàn bộ đều giao ra. Hắc Hổ vênh vang đắc ý, lạnh giọng nói. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Của ta yêu khí cũng muốn giao nghe được đạo thanh âm này, Diệp Minh đám người trên mặt, lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, tại cách đó không xa đứng đấy một cái tuổi trẻ võ giả. Phương Minh, người rốt cục trở về. Diệp Minh nhìn thấy Phương Thần, kích động nói. Phương Thần trở về, cũng liền mang ý nghĩa Lạc Trần Kiếm Tông cùng Kim Cương Tông nguy hiểm giải trừ. Ngươi là ai? Hắc Hổ nhìn chằm chằm Phương Thần, lạnh giọng hỏi. Phương Thần. Phương Thần no im một cái vô danh tiểu tốt, cũng dám cùng ta Hắc Hổ khiêu chiến, ngoan ngoãn giao ra yêu khí. Hắc Hổ cường thế no y lúc đầu chuẩn bị giao ra yêu khí Diệp Minh, nhanh chóng thu hồi lệnh bài, đi tới Phương Thần trước người, ý tứ rất rõ ràng, hắn không định giao ra yêu khí. Nhìn thấy Kim Cương Tông cùng Lạc Trần Kiếm Tông đông đảo đệ tử phản ứng, Hắc Hổ sắc mặt khẽ biến, lạnh giọng nói, xem ra, các ngươi đều là đang tìm cái chết. Diệp Minh, ngươi nói chúng ta nên như thế nào phân phối Hắc Linh Sơn yêu khí? Phương Thần đột nhiên hỏi. Diệp Minh ngạc nhiên, chợt nói ra, hết thể đều là Phương Huynh công lao, lẽ ra đều cấp Phương Huynh. Phương Thần khẽ lắc đầu, nói, phổ thông đệ tử yêu khí, các ngươi chia đều, Hắc Hổ yêu khí về ta. Đối với Hắc Hổ, Phương Thần căn bản khinh thường. Nghe được Phương Thần coi thường chính mình, cùng Diệp Minh phân phối Hắc Linh Sơn yêu khí, cái này khiến Hắc Hổ sắc mặt càng thêm âm trầm. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi lựa chọn, trả giá thật lớn. Hắc Hổ trầm giọng nói, quanh thân bạo phát ra cuồng dã khí tức. Khuyên ngươi một câu, xuất thủ trước đó, phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Phương Thần no y muốn chết cũng là ngươi chết. Hắc Hổ triệt để bị Phương Thần chọc giận. Tiếng nói của hắn vừa dứt, quanh thân bạo phát ra ngập trời khí thế, ngay sau đó như lôi đỉnh công kích, hướng phía Phương Thần công kích mà tới. Hắc Hổ thực lực tuy mạnh, nhưng là cũng chính là cùng quỷ vực tương đương, đối với Phương Thần tới nói, đơn giản liền là chịu chết. Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 3. Phương Thần thi triển ra Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 3, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Hắc Hổ thân thể trực tiếp bị cường thế bá đạo Thủy Hỏa Kiếm quang cho đánh nát. Giang giác một kích phía dưới, Hắc Hổ thân thể, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, vĩnh viễn đã mất đi sinh cơ. Thấy cảnh này, Hắc Linh Sơn sở hữu võ giả, triệt để chấn kinh. Một chiêu đánh giết thủ tịch đại đệ tử Hắc Hổ, trước mắt tuổi trẻ võ giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Rầm rầm không đợi Phương Thần mở miệng, Hắc Linh Sơn các đệ tử, rối rít bóp nát lệnh bài, phóng xuất ra thuộc về mình yêu khí, mà hậu thân thể toàn bộ tiêu tán tại không khí bên trong. Thấy cảnh này, Diệp Minh mấy người cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, bất kỳ cái gì tông môn, gặp gỡ Phương Thần tên biến thái này, đều sẽ không may. Phương Thần dùng cường thế thủ đoạn đánh giết Hắc Hổ, để Hắc Linh Sơn các đệ tử chủ động giao ra yêu khí. Những này yêu khí các ngươi phân phối một chút. Phương Thần lấy đi Hắc Hổ yêu khí, sau đó nhẹ nói no y chỉ chốc lát sau, Hắc Linh Sơn đông đảo đệ tử yêu khí, chính là bị Kim Cương Tông cùng Lạc Trần Kiếm Tông đệ tử phân phối hoàn tất. Mà lúc này Phương Thần, đạt được Hắc Hổ một đạo yêu khí về sau, yêu khí số lượng đạt đến 10 đạo. Thí luyện trước khi bắt đầu, chính mình có một đạo yêu khí, đánh chết Vô Cực Tông 5 người đệ tử, đạt được 5 đạo linh khí, đánh chết quỷ vực, đạt được 3 đạo yêu khí, tăng thêm Hắc Hổ đạo này yêu khí, vừa vặn 10 đạo yêu khí. Phương Thần bọn người ở tại vui sướng phân phối yêu khí, mà ngoại giới thì là một mảnh xôn xao. Thí luyện giải thi đấu bắt đầu vẹn vẹn nửa ngày thời gian. Toàn bộ Hắc Linh Sơn, toàn quân bị diệt, tin tức này, chấn động toàn bộ thí luyện thành. Đây là Nam Bộ thí luyện giải thi đấu trong lịch sử, chuyện xưa nay chưa từng có.